Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 448, mất cả chì lẫn chài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chị đang làm gì vậy, chị đang ép ba sao? Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, vừa rồi đã bị Bùi Minh Hoa chọc giận đến mức suýt ngất. Bây giờ chị còn muốn chọc giận ông ấy thêm lần nữa sao? Trên mặt nhị phu nhân vẫn còn vương nước mắt, bị Diệp Ninh Uyển chụp mũ như vậy. Liền ngây người ra, nhất thời không biết nên nói gì. Nhị phu nhân suy nghĩ một chút, vẫn run rẩy nói. Nhưng mà, tôi chỉ còn mỗi Minh Hoa thôi, tôi chỉ còn mỗi nó. Ông cụ nhìn nhị phu nhân như vậy, trong mắt thoáng qua một tia đê, a, o động. Ông vừa định lên tiếng, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Bùi Phượng Chi. Chị dâu, con trai chị bị đưa đến Siberia của Nga cả đời không được quay về. Là vì nó phái người ám sát em 3 lần. Lời vừa nói ra, chút không nỡ trong mắt ông cụ lập tức tan biến hoàn toàn. Nhị phu nhân ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, lập tức phản bác. Em nói bậy, đó là hiểu lầm, là bị người ta vu oan, căn bản không có chuyện đó, là em. Diệp Ninh Uyển bị tiếng gào thét của nhị phu nhân làm cho đau đầu như búa bổ. Cô nhíu mày, đưa tay véo cổ nhị phu nhân, cười nói. Chị dâu, chị đừng kích động, có gì từ từ nói, đừng có gào lên. Nhị phu nhân hít sâu một hơi, còn muốn thể hiện dung tích phổi kinh người của mình. Nhưng Diệp Ninh Uyển đã dùng sức véo hai ngón tay vào gáy bà ta trước khi bà ta kịp làm vậy. Nhị phu nhân lập tức tối sầm mặt mũi, nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn ra. Lần này Diệp Ninh Uyển không đưa tay đỡ lấy, mà lùi sang một bên, giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn Bùi Phượng Chi và ông cụ đang nhìn mình. Cũng là vẻ mặt hoang mang. Chị dâu kích động quá, có thể là không khí trong phổi quá ít, não thiếu oxy, nên mới ngất đi. Tôi khuyên nên đưa chị ấy về trước, tìm bác sĩ đến khám cho chị ấy. Ông cụ gật đầu, phẩy tay, cứ làm vậy đi. Vì vậy, nhị phu nhân đang nằm bất tỉnh trên đất liền bị vệ sĩ khiêng đi. Cho đến khi không nhìn thấy nữa, ông cụ mới ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Diệp Ninh Uyển và Tiểu Tinh Tinh, nghiêm giọng cảnh cáo. Lần này tuy là lỗi của nhị phòng, nhưng cách làm của hai người cũng quá đáng, đừng để có lần sau, nếu không sẽ phạt cả hai người. Diệp Ninh Uyển và Tiểu Tinh Tinh đồng loạt gật đầu, đôi mắt mèo có màu sắc và hình dáng giống nhau chớp chớp, giống như hai chú mèo con xinh đẹp và ngoan ngoãn. Vâng, ba, con biết rồi ạ. Vâng, ông nội, cháu sẽ không bao giờ như vậy nữa. Ông cụ nhìn hai người thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Phẩy tay, dặn dò, gọi mọi người đến phòng khách, ăn cơm. Nói xong, ông vỗ vai Bùi Phượng Chi, ra hiệu cho anh đi theo mình. Nhưng sau khi ông cụ xoay người, Bùi Phượng Chi lại không đi theo ông cụ ngay, mà đi về phía Diệp Ninh Uyển. Em chịu ấm ức rồi, là anh đến muộn. Diệp Ninh Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Không muộn không muộn, vừa đúng lúc, anh còn đưa ông cụ đến, vừa hay giúp em một tay. Nếu không chị dâu của chúng ta hôm nay e rằng chưa thảm như vậy đâu. Khóe môi lạnh lùng của Bùi Phượng Chi khẽ nhếch lên, tiến đến gần, khẽ lướt qua môi Diệp Ninh Uyển. Em hiểu là tốt rồi, nhưng ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé như viên đạn nhỏ lao vào lòng Bùi Phượng Chi, trực tiếp kéo Bùi Phượng Chi ra. Bùi Phượng Chi có chút buồn bực cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh đang ôm chặt lấy mình, bất đắc dĩ day day chán. Đứa nhỏ này thật sự rất bám người. Anh cúi người, bế Tiểu Tinh Tinh lên, xoa đầu cậu bé như an ủi, cười nói. Cách chương.